Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 167 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 680: Giết người diệt khẩu. Lục Diễn Chí từ văn trường đã sớm thấy qua cảnh tượng này, nhưng mà mỗi lần nhìn Tần Lâm sử dụng cọ quét làm cho dân tai lộ diện vẫn cảm thấy khó lòng mà tin được. Nhìn thần thái chuyên chú và cái động tác êm ái của hắn, dường như đang mài dũa một tác phẩm nghệ thuật. Tam nương tử cùng với Bất Tháp Thất Lý càng thêm ngạc nhiên, trợn to hai con mắt không chớp một cái, e sợ để lỡ cái điểm mấu chốt nào đó. Thì ra, chỉ có dân tài của hai người. Tần Lâm mang bao tay vào, cầm hung khí lên, mượn cánh mặt trời từ cửa sổ quan sát dân tài trên đó. Tất cả mọi người hết sức là tò mò, dân tài hai người sao? Vậy trừ thoát thoát ra, người còn lại là ai? Tần Lâm mới cười cười. Hải mạng. Tam nương tử mới kinh ngạc hỏi. Hả? Có sai lầm không? Hải mạng nàng... Tần Lâm mới chậm chạp, kiên định, lắc đầu một cái. Phân biệt dân tài sai lầm chỉ có xác suất 1% dạng. Nói cách khác, trên lý thuyết làm 100 dạng lần kiểm tra mới có một lần sai lầm. Ta... không có cho hải mạng thuộc về cái trường hợp sai lầm hiếm hồi đó. Lục Diễn Chí suy nghĩ một chút, chần chờ nói, có phải sau khi mà thoát, giết chết bả hán Na Cát, dứt hung khí trên mặt đất, trong lúc kinh hoàng nàng đã nhặt lên, từ đó để lại dân tai hay không chứ? Hoàn toàn có khả năng này. Tần Lâm mới để thanh đào dính máu xuống, cho nên chúng ta phải phân tích toàn diện nhiều đầu mối hơn. Thoát, Lục Mập kêu lên, để cảm thấy là thoát nói chuyện có vẻ như không thật. Trả lời chính xác hết sức. Tần Lâm tỏ vẻ tán đồng. Quả thật là như vậy, không biết các vị có chú ý tới hay không. Trừ bản thân tình tiết, không có thể làm cho người ta tin tưởng ra, lời của y còn tồn tại một cái chỗ mâu thuẫn bất hợp lý. Mâu thuẫn gì? Mọi người nghe Tần Lâm nói vậy đều là tĩnh tâm suy nghĩ một lần. Lục Diễn Chí là người đầu tiên phản ứng kịp, tai mập vỗ đùi một cái. Ngựa, con ngựa của y, tên thoát này không thành thật rồi. Thoát giải thích hành tung của buổi tối của mình, nói rằng sau khi mà uống rượu say tỉnh lại, phát hiện không hiểu gì sao lại ngủ ngoài đồng cỏ hoang du. Tuy rằng những cái lời này rất khó làm cho người ta tin phục, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn bác bỏ. Có thể giả thiết một cái tên cao thủ khinh công vô cùng lợi hại bắt thoát từ trong nhà bạc ném ra ngoài đồng cỏ hoang, sau đó giả trang thành thoát diễn ra cái màn kịch còn giết cha thê thảm như vậy. Nhưng mà kết hợp lời khai của thoát và võ sĩ Mông Cổ Lùng Bắc Y, suy luận này lại có thêm một chỗ mâu thuẫn khó giải thích, đó chính là ngựa của thoát. Thoát khai rằng sau khi mà tỉnh lại, ngựa đang ở bên cạnh, hơn nữa đã đi ra khỏi doanh một quãng rồi, mà các võ sĩ Mông Cổ lại nói lúc bắt được thoát, y đang dắt ngựa đi trở về. Nếu như y nói là lời thật, như vậy lúc mà y tỉnh lại, suy đoán thoát giả đang cưỡi ngựa chạy từ trong doanh ra ngoài, đã có thoát thật và giả, tất nhiên phải có hai con ngựa chứ. Nếu như thừa nhận, suy luận rằng có cao thủ nào đó thừa dịp thoát say đã bắt y ra đồng, vậy thì con ngựa bên cạnh thoát được mang đi lúc nào? Mang đi bằng phương pháp gì? Tần Lâm lại hỏi, Quy Linh Pháp Dương, theo lão, với công phu của vị sư huynh trên trời rơi xuống của lão, có thể là lặng yên không một tiếng động, đem một con ngựa đi hay không? Quy Linh Pháp Dương cười cười, trên chốn giang hồ, khinh công chỉ có thể lên cao xuống thấp, có thể mang một người mà chạy đã là cao thủ vô cùng ghê gớm. Cho dù là công phu, chấn cổ thước kim như là Quy Đức Pháp Dương, Bạch Liên giáo chủ cũng chỉ có thể mang hai người. Từ trước tới nay, không ai có khinh công cao tới mức có thể khiêng một con ngựa mà chạy chứ. Trừ phi cõi đời này thật sự có thần tiên. Dứt lời, Quy Linh Pháp Dương cũng cười lên. Lão giả thần giả quỷ bao nhiêu năm như vậy rồi, đã sớm nhìn thấu cõi đời này, căn bản không có thần tiên gì. Rất tốt. Tần Lâm mới vỗ tay mỉm cười, lại hỏi hiệu quý lấy roi ngựa thoát tới nghiệm dân tài. Con ngựa mà thoát có tính khí thế nào? Là ai cũng có thể dắt đi sao? Hiệu quý lắc đầu liên tục. Các võ sĩ Mông Cổ trong chừng đều nói tính tình con ngựa này cũng quật cường giống như là Thoát Thoát. Nó chính là một con ngựa chứng, Thoát Thoát hàng phục được. Ngay cả tắm rửa cũng phải là tự tay của y động thủ thôi. Ngoại trừ chủ nhân là Thoát Thoát ra, ngựa này không có coi trọng ai cả, cho dù bất kỳ ai cởi. Ngay cả lúc thuộc hạ tới đó mà lấy roi ngựa, cũng suýt chút nữa bị con súc sinh ấy đá cho mấy cước rồi. Nói như vậy, con ngựa kia vừa không có thể nào mất đi ý thức, trạng thái bị cao thủ mang đi, cũng không có khả năng bị người khác cởi ra ngoài, chỉ có thể là Thoát Thoát, đích thân đem nó đi. Tên Thoát Thoát này còn nói sau khi mà sai không biết gì cả. Lục Mập tức tối thở hồng hộc lại nói, uổng cho chúng ta nghĩ hết biện pháp để giải quan cho y, cái tên này thật là kém cỏi mà. Tần Lâm cố ý hỏi ngược lại, vì sao mà gọi là giải quan? Chẳng lẽ đệ không có cho y là giết chết bả Hán Na Cát sao? Làm sao mà có thể như vậy được? Mặc dù cái tên Thoát Thoát này quật cường thật, nhưng không phải là loại người lòng dạ độc ác. Cho dù là bả Hán Na Cát đối xử không tốt với vợ con, Thoát Thoát cũng không có thể nào làm chuyện giết chết phụ thân như vậy. Hơn nữa người khác không biết, nhưng mà Tần Ca Huynh tự mình cắt máu nghiệm thân giúp phụ tử của y. Lục Diễn Chí mới vỗ tay, dằn nước miếng, nói tới cái chỗ này chợt tỉnh ngộ. Ô cha, Tần Ca, Huynh á, thật đùa giỡn huynh đệ của mình như vậy sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc. Tên mập phân tích chẳng phải là rất tốt sao? Quả thật là như vậy rồi, cho dù là bả Hán Na Cát, đối với mẹ con của Đại Thành Bí Tề và Thoát Thoát thật sự không tốt. Nhưng mà Tần Lâm đã cắt máu, nghiệm thân, bả Hán Na Cát cũng xác nhận địa vị người thừa kế của Thoát Thoát. Như vậy, hết sức rõ ràng chính là, bất kể thế nào, Thoát Thoát cũng không cần phải giết chết phụ thân của mình. Theo ngu kiến của Lão Phu, dường như là Thoát Thoát đang che giấu con người nào đó. Từ Văn Trường lẩm bẩm nói, sau đó mới gãi gãi đầu. Nhưng mà có hơn 10 cặp mắt, nhìn thấy Thoát Thoát hành hung, in bóng ở trên vách nhà bạc. Còn có bà Hãn Na Cát kêu lên một tiếng, nếu nói không phải là Thoát Thoát hành hung, vậy khó mà giải thích rồi. Mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Tần Lâm mới cười thầm trong lòng, Lão Tử mới là tài tổ chuyện này đó, có biết Dương Bản Cố, Dương Đô Đường chết thế nào không? Trong đại trướng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Quy Linh Pháp Dương nhìn Tần Lâm thấy hắn cười lạnh không ngừng, không có nhịn được rùng mình, trong lòng thầm kêu trời một tiếng, không biết là Tần trưởng quan đang nghĩ cái chuyện xấu gì đây. Tần Lâm mới thu nụ cười lại, trầm giọng nói, ngựa của Thoát Thoát á, chứng minh bóng lưng người cởi ngựa chạy trốn mà mọi người nhìn thấy trên thực tế chính là y. Dân tài trên hung khí chỉ có Thoát Thoát cùng với Hải Mạng. Nhà bạc của bả Hán Na Cát phòng thủ tương đối nghiêm mật, lại ở giữa đại quân, có võ sĩ tuần đêm qua lại tuần tra. Nói tới chỗ này, Tần Lâm mới chợt dừng lại một chút, cao mài nghĩ tới điều gì, tiếp theo sau đó mới nói. Cho nên, ta cho là cái án phát ngày đêm đó, bên trong cái nhà bạc, không có tồn tại cao thủ võ lâm mà chúng ta suy đoán lúc nãy. Ngoại trừ bả Hán Na Cát bị làm hại, cũng chỉ còn lại có ba người, Đại Thành Bỉ Tề, tự xưng ngũ sai, Thoát Thoát cùng với Hải Mạng, hung thủ ắt là một trong ba người của bọn họ. Chẳng lẽ Đại Thành Bỉ Tề mưu sát chồng, Thoát Thoát gánh tội thay cho mẫu thân sao? Lục Diễn Chí gãi gãi đầu lại nói, không đúng, trên hung khí không có vân tay của Đại Thành Bỉ Tề, chẳng lẽ là Hải Mạng? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người bị giật mình không nhỏ. Mặc dù Hải Mạng cũng là một trong ba người xuất hiện ở hiện trường vụ án, nhưng cái mẫu người yếu ớt khiến cho người ta cảm thấy thương xót như vậy. Cho dù là suy đoán Đại Thành Bỉ Tề giận dữ giết chồng, cũng dễ làm cho người ta tin tưởng hơn là nói Hải Mạng sát hại bà Hán Na Cát. Từ Văn Trường mới lắc đầu một cái, vuốt râu trầm ngâm nói, lúc xảy ra cái vụ án, không ít người qua vách đã nhìn thấy Hải Mạng ôm mền co rút dưới đất, Thoát Thoát dùng đào chém chết bà Hán Na Cát. Nếu như mà Hải Mạng động thủ, nàng làm thế nào giả ra được cảnh tượng này chứ? Rất nhiều người nói cái buổi tối hôm đó lúc ca múa kết thúc, Thoát Thoát vô cùng kỳ thị Hải Mạng, sau đó há có thể che chở cho nàng được chứ? Còn bà nó, nếu có thể động đại hình thì hay quá rồi. Lục Mập không nhịn được thóa mạ. cái tên tiểu tử thoát thoát kia còn có hải mạng, bắt lại nghiêm hình đánh khảo xem bọn họ có khai hay không. Đây đương nhiên là nói lẫy, muốn cho các bộ tộc của Mông Cổ tâm phục khẩu phục, không có thể dùng khẩu hình ép cung. Tần Lâm mới cười nói, tên mập đệ đừng có gấp, Gia Cát Lượng thất cầm mạnh hoạch, thu phục dân Nam, chúng ta cũng có thể ba lần phá kỳ án Bình Định tái Bắc. Án của Đức Mã Phu Nhân là đầu tiên, nghiệm máu nhận thân coi như là án thứ hai, cuối cùng là bả Hán Na Cát ngộ hại. Có câu nói sự bất qua tam, ta thấy Hoàng Đài Cát sử xuất kế sách chó cùng cắn càng như vậy á, xem ra y cũng đã đi tới bước đường cùng rồi. Lập tức phân công công việc cho mỗi người. Tam nương tử từ xưa đến nay uy vọng rất lớn, để nàng ra mặt trấn an quý tộc của Mông Cổ, các bộ ngạch lễ đồ Minh Nàng, phòng ngừa Hoàng Đài Cát nhân cơ hội phân hóa lôi kéo. Từ Văn Trường hiệp trợ Bất Tháp Thất Lý khống chế quân đội, đề phòng nghiêm ngặt đối với Hoàng Đài Cát. Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí dẫn dắt cái đám thân binh hiệu quý, dưới sự phối hợp của Triết Biệt điều tra cả trong lẫn ngoài, giải quyết cái vụ án bà Hán Na Cát đã bị hại. Tình huống Đại Thành Bỉ Tề cùng với Thoát Thoát, Tần Lâm ra tìm hiểu khá kỹ càng. Nhưng mà người thứ ba có mặt ở hiện trường vụ án, Hải Mạng, hắn hiểu biết quá ít cái tình huống liên quan tới nàng. Phần lớn người đều không có để ý tới nữ tử bề ngoài yếu ớt này. Triết Biệt tương đối rõ ràng lý lịch của nàng, suy nghĩ một chút mới liền nói cho Tần Lâm biết, Hải Mạng đến từ một tiểu bộ tộc phụ thuộc tên là Uôn Na Cổ. Bộ tộc này thường là du cư ở mặt Tây Nam Quy Hóa Thành, trong phạm vi chừng 100 dặm. 3 năm trước đây, Hải Mạng đã được bộ tộc ấy hiến tặng cho bà Hán Na Cát. Lúc ấy mới có 16 tuổi, cũng có dung mạo xinh đẹp vô cùng. Nhưng Đại Thành Bỉ Tệ rất có tâm kế, phái tất cả cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi nơi xa chăn dê, không có cho phép các nàng xuất hiện trước mặt của bà Hán Na Cát. Đồng thời, mấy cái vị thiếp thất cũng đã nghiêm phòng tử thủ, cho nên Hải Mạng thủy chung vẫn là một nữ tử chăn dê ở trên thảo nguyên áo quần lam lũ. Thủ mặt đặc bộ, có không ít tiểu tử trẻ tuổi thích nàng, xưng nàng là nữ tử chăn dê xinh đẹp nhất thảo nguyên. Bất quá, cuối cùng không có đợi các tiểu tử hái đóa hoa tươi kiều diễm này, bà Hán Na Cát đã nhanh chân giành trước rồi. Tần Lâm suy nghĩ một chút, thấy tin tức tìm được, không có cho ra được kết luận gì có giá trị, lại hỏi, như vậy á, Hải Mạng này có quan hệ gì với Thoát Thoát hay không? Không thể nào. Triết Biệt có hơi không xác định gãi gãi đầu. Cho tới bây giờ, không có nghe nói hai người bọn họ biết nhau. Thậm chí, lúc bả Hán Na Cát quát tháo Đại Thành Bỉ Tề vì Hải Mạng, Thoát Thoát còn tức giận phi thường. Tần Lâm suy nghĩ một chút, khóe miệng chợt hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra cái vẻ vui mừng, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, Thoát Thoát thì sao? Có khi nào y rời khỏi mọi người đi ra ngoài một mình không? Triết Biệt không một chút nghĩ ngợi nói, A Lực Ca nói cho ta biết, chiều nào Thoát Thoát cũng cởi con tảo hồng mã của y chạy ra ngoài chừng 2 canh giờ. Tính của y quật cường, không có cho người khác đi theo. Con ngựa kia lại chạy cực nhanh, cho nên không ai biết là rốt cuộc y đi đâu. Bất quá là có người nhìn thấy y từ phía bắc cởi ngựa trở lại. Điểm này có vẻ thú vị. Tần Lâm mới kêu mọi người, đi. Đi đâu? Đồng cỏ nơi Hải Mạng chăn dê. Thổ mặt đặc bộ có hàng trăm vạn trâu dê. Nếu như mà nhiều gia súc như vậy tập trung lại, rất nhanh sẽ gặm sạch một mảng cỏ lớn ở trên thảo nguyên. Nhất định là phải phân tán ra thành vô số cái bầy nhỏ. Mỗi người hoạch định ra một cánh đồng lớn tiến hành chăn nuôi trong đó, để cho các đồng cỏ được thay phiên nghỉ ngơi lấy sức. Đồng cỏ mà Hải Mạng chăn nuôi nằm ở phía bắc Quy Hóa Thành, gần chân Âm Sơn, hoang du hẻo lánh hơn những cái đồng cỏ khác. Bình thời rất hiếm dấu chân người. Tần Lâm mới dẫn người khoái mã ra roi chạy gần 1 canh giờ mới đến. Không khỏi là bội phục Đại Thành Bỉ Tề, đài các vị cô nương xinh đẹp tới đây mà chăn dê, thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn độc ác. Hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt trên thảo nguyên sinh ra phép tắc mạnh được yếu thua, cả lớn nuốt cả bé. So với Trung Nguyên, lột bỏ cái lớp mặt nạ nhân nghĩa đạo đức xuống, hành sự trực tiếp thẳng thắn hơn nhiều. Đại Thành Bỉ Tề là mẫu thần tốt của Thoát Thoát, nhưng mà trong mắt các vị cô nương đã bị đầy, coi là một quái vật vô cùng đáng sợ. Chính là phía trước mặt, Triết Biệt chỉ phòng xá và cái dòng trâu dê nơi xa, thình lình không có được tự nhiên, một tay đặt lên cán cung, một tay đặt vào cái ống tên, vẫn là ngồi trên lưng ngựa. Tần Lâm cũng cảm thấy sự tình có biến, bởi vì gió bắc thỉnh thoảng đưa tới cái mùi máu tanh vào mũi, hơn nữa càng tiến về phía bắc, cái mùi máu tanh càng nồng đậm hơn. Chẳng lẽ là giết người diệt khẩu sao? Trong lòng của mọi người đều hiện lên linh cảm không lành. Nghiệt súc, chớ có chạy, xem tên! Triết Biệt quát to lên một tiếng, dương cung tròn như cái dần trăng, tên bay ra như sao xẹt. Một cái đạo tiễn ảnh cực nhanh mang theo tiếng rít của gió sắc bén bắn nhanh về cái bóng đen ngoài xa. Chỉ nghe cái tiếng ngao thảm thiết vang lên khiến cho người ta phải ê răng. Bóng đen ngoài xa đã bị tên cắm chặt xuống đất. Mọi người mới định thần nhìn kỹ, thì ra là một con sói xám dạm dở, dài gần 5 thước, trọng lượng trên dưới 100 cân. Bộ lông màu xám của nó loáng thoáng, móng nhọn sắc bén, lại bị Triết Biệt bắn trúng tên vào bụng, bốn chân giãy giụa được vài cái đã tắt thở rồi. Chương 681: Ngựa mất gió trước. Triết Biệt vô cùng vui vẻ, nhếch môi cười, dường như là lời khen của Tần Lâm đối với y còn quý giá hơn là một kim khuyên bảo. Tần Lâm phá được cái vụ án Đức Mã phu nhân bị hại, Triết Biệt liền xem hắn như là đại ân nhân của mình, chỉ kém hơn Đức Mã phu nhân. Sau khi mà trở về Thảo Nguyên báo tin, lại thay cho Tam Nương Tử hoàn thành cái nhiệm vụ vào kinh báo tàng sinh sắc vong, bèn cầu xin đầu nhập dưới trướng của Tần Lâm. Tần Lâm cảm thấy Thảo Nguyên mênh mông mới là đất dụng võ của Triết Biệt, bèn khuyên y trở lại phụ tá cho Tam Nương Tử và Bất Táp Thất Lý. Triết Biệt mới tuân lệnh mà đi, nhưng mà cuối cùng trong lòng vẫn coi Tần Lâm là chủ nhân. Lần này Tần Lâm không khen còn đỡ, vừa khen một câu đã khiến cho Triết Biệt càng thêm cao hứng. Tay trái cầm cung, tay phải lắp tên, ngón giữa, ngón áp út, ngón út thủ sẵn hai cái mũi tên khác, hai chân kẹp một cái vào bụng ngựa giọt lên trước hết. Quả nhiên, sau khi mà con sói đầu tiên đã bị bắn chết, bên trong chỗ của các mục đồng lại thấy một bóng đen xông ra. Những con sói dữ hung tàn, xảo trá lại biết cách đối phó với loài người. Bốn con từ bốn hướng khác nhau bao vây Triết Biệt lại. Giỏi cho súc sinh, nạp mạng đi! Triết Biệt rống giận, ba cái tiếng bật dây cung băng băng băng vang lên. Ba mũi liên châu tiễn giống như sao xẹt bay ra liên hoàn. Tiếng của ba con sói dữ kêu lên cơ hồ cùng lúc. Thì ra y lấy tốc độ cực nhanh bắn ra cái mũi tên thứ nhất, sau đó hai cái mũi tên kẹp sẵn trong tay cũng trước sau móc vào dây cung bắn ra. Sau đó hai cái mũi tên kẹp sẵn trong tay cũng trước sau móc vào dây cung bắn ra. Ba mũi liên hoàn bắn liền một mạch, nhảy mắt đã giết chết ba con sói dữ. Con sói thứ tư lại không có bị tài bắn cung tinh diệu của Triết Biệt hù dọa. Có lẽ súc sinh này hiểu được chạy trốn trước cái mũi tên của con người là chịu chết, cho nên nó mới thừa dịp Triết Biệt bắn chết ba đồng bạn của mình chạy tới thật nhanh. Chân sau dậm mạnh, tung mình bay lên, dương nanh múa vuốt chộp vào cổ của Triết Biệt. Lúc này lấy tên ra đã không còn kịp rồi, Triết Biệt rút loan đao đại hãn dày cộm nặng nề ra chém về phía con sói. Không có tiếng đao chém vào thịt, mà sau lưng của y thình lình vang lên cái tiếng nổ. Con sói mới lập tức rơi xuống đất, giống như một mũi tên đã hết đà. Tần Lâm mới thổi thổi khói xanh ở họng súng, cắm xế điện thương vào trong hông, cười nói. Nhìn Triết Biệt tướng quân giết sói hết sức là thống khoái, bản quan cũng không có nhịn được, thử phương pháp một chút. Triết Biệt khom lưng cảm tạ. Đa tạ trưởng quan, con sói kia múa loạn nanh vuốt, Triết Biệt còn đang lo bị nó chọp mù mắt đó. Mọi người súng lên cò, tên lắp vào cung, cẩn thận đi vào chỗ trú của mục đồng. Tuy rằng là không còn sói dữ xông ra, nhưng mà chuyện nhà mọi người lo lắng cũng đã xảy ra. Khắp nơi, đâu đâu cũng là máu tanh. Bên trong doanh địa, diện tích không lớn, thi thể nằm ngổn ngang la liệt. Lão nhân đã bị trường mâu đâm thủng, thanh niên bị chém đứt đầu. Còn có thi thể trần truồng của nữ tử thanh niên. Bên ngoài thân thể đầy vết bầm tím, có thể thấy được khi mà còn sống, các nàng đã phải chịu nhiều bất hạnh. Trâu dê vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng mà tất cả người chăn của bọn họ đều đã mất mạng. Cũng có không ít thi thể không có trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Còn trên đó dấu răng của bầy sói cắn xé, nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, chắc chắn là sói không có biết sử dụng trường mâu và loan đao, lại không có biết lột xiêm áo của phụ nữ. Bất quá, bọn chúng chỉ là nghe mùi máu tanh cho nên mới chạy tới kiếm chác chút đỉnh thôi, còn đầu xó cái tội ác này á vẫn là con người. Đúng vậy, đây rõ ràng là một trường giết chóc. Chỗ ở của một đồng chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ con. Đối mặt người tập kích có chuẩn bị mà đến, hoàn toàn không có chút năng lực phòng ngự nào. Lục Diễn Chí cố nén lửa giận kiểm tra thi thể, căn cứ vào mức độ dẫn đục của mắt, tình huống thi cương thi bang xuất hiện, cùng với kiểm tra mức độ tiêu hóa của nội dung dạ dày, đã có thể xác định được bọn họ ngộ hại vào cái khoảng thời gian chừng rạng sáng hôm nay, cũng chính là sau khi mà bả Hán Na Cát bỏ mạng chừng một canh giờ. Đây là một cuộc tru diệt có tổ chức, có dự mưu đó. Thanh âm của Tần Lâm toát ra tức giận hiếm thấy, đáy mắt của hắn bừng cháy một ngọn lửa tới từ địa ngục. Bộ tộc trên thảo nguyên đánh giết lẫn nhau cũng không có gì là ly kỳ, nhưng mà Thổ Mặc Đặc Bộ là bá chủ thảo nguyên, có 20 vạn đại quân dưới tay, các bộ tộc trung tiểu khác sợ còn không kịp, ai mà dám tới vuốt râu hùm chứ. Vì vậy, thủ phạm chân chính phía sau màn giết hại một đồng ở chỗ này đã lòi ra ánh sáng. Triết Biệt cũng rất là tức giận. Bả Hán Na Cát đúng là ngu xuẩn. Chỗ ở của một đồng không phải là quân đội phòng thủ sao? Như vậy, ngay cả sói dữ cũng không có đối phó được. Ta nhớ trước kia, chỗ này có một bách nhân đội kỵ binh tinh nhuệ trú đóng. Tần Lâm nghe đến đó, nụ cười trở nên cổ quái, tựa hồ nghĩ tới cái điều gì. Tướng quân, thanh âm của Triết Biệt đượm vẻ lo âu. Chúng ta có nên mau rời khỏi chỗ này, mùi máu tanh quá mức nồng đậm sẽ thu hút cái bầy sói tới. Mới vừa rồi đã có mấy con sói lẻ bầy bị ta giết chết rồi, ta lo lắng. Đại Thảo Nguyên là thiên đường của dân du mục, cũng là thiên đường của sói dữ. Dân du mục có câu ngạn ngữ, sói lẻ bầy giả hoạt, lang dương hung ác, sói bầy khó địch nhất. Ý nói, năm ba con sói lẻ bầy bị đuổi ra khỏi cái bầy sói, sống cùng với nhau giả hoạt nhất. Lang dương thống sói bầy sói, hung mạnh nhất, nhưng mà cũng không có đáng sợ bằng cả bầy sói đông đúc. Trên thảo nguyên có vô số bầy sói, có lớn có nhỏ, nhỏ thì hơn 100 con, lớn thì có hơn 1.000 con sói dữ. Cả bầy đi tới cái chỗ nào, nơi đó không còn lại thứ gì. Cho dù là anh hùng vô địch, cũng phải bị hàng trăm hàng ngàn con sói nuốt chửng. Ngày thiết kỵ Mông Cổ, xưng hãn dũng cũng phải lấy qua quy mô bách nhân đội, thậm chí là thiên nhân đội để mà tiến hành dây săn, mới có thể giải trừ cái bầy sói uy hiếp. Hiện tại mùi máu tanh ở trong chỗ của một đồng đã hấp dẫn sói lẻ bầy tới rồi, kế tiếp xuất hiện sẽ là bầy sói đáng sợ đó. Tần Lâm nghe bầy sói có thể xuất hiện, cho dù hắn càng lớn cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, dỗ dàng kêu huynh đệ Hiệu Quý đang tản ra bốn phía kiểm tra lại các loại dấu vết. Đi mau, bầy sói sắp tới rồi, cho dù có tìm được dấu chân cái chỗ này cũng là bằng vô dụng, chỉ cần là bầy sói kéo tới sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn chứng cứ. Mặc dù cái đám cẩm y hoàng giáo đến từ Trung Nguyên, nhưng mà cũng đã nghe nói bầy sói trên thảo nguyên lợi hại, lập tức theo mệnh lệnh của Tần Lâm cưỡi ngựa chuẩn bị chạy ra. Duy chỉ có Lục Diễn Chí không biết chạy đi đâu rồi. Tần Lâm bốc lửa, cái tên mập, cút ra cho lão tử đi, tấm thân thịt béo của đệ muốn ở lại làm mồi cho sói sao vậy? Tần ca, Tần ca, xem thử cái chỗ này đi. Thanh âm của Lục Diễn Chí từ một gian nhà truyền ra. Tần Lâm đi tới đã nhìn thấy cái tên mập đang chỏng mông đứng quan sát một cây cột nằm ở trung tâm nhà bạc, có vị trí cao chừng 3 thước, có dấu vết bị lợi khí cố ý cạo ra. Những cái dấu vết này vô cùng mới mẻ, thậm chí còn có vết máu mờ mờ trên đó. Nói cách khác, sau khi mà người tập kích giết chết mọi người trong doanh địa, dùng dao dính máu cạo đi cái thứ gì đó trên cây cột. Rất tốt, tốt vô cùng. Tần Lâm mới cao hứng, lập tức thay đổi mệnh lệnh. Tất cả mọi người cùng tới lục soát cái gian nhà bạc này, phải nhanh lên đó. Các hiệu úy xuống ngựa một lần nữa, lấy tốc độ nhanh nhất, lục soát từng tấc trong cái nhà bạc, đào xuống 3 thước đất. Triết Biệt lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phương xa. Mấy lần mở miệng muốn thúc giục Tần Lâm, nhưng mà thấy dáng vẻ chăm chú của hắn lại không nói. Ngôi nhà bạc này không lớn, nhìn trang trí dường như là nữ tử ở, nhưng bài trí chỉnh tề ngăn nắp hơn nữ mục đồng bình thường rất nhiều. Dưới đất có trải đệm da dê, chiếu da trâu sạch như là mới, bình trà bằng đồng bóng loáng. Có phát hiện, một tên hiệu úy kêu lên, từ trong khe hở dưới đất bị đệm da dê che phủ, y đã phát hiện ra chiếc nhẫn bạc khảm hồng bào thạch to lớn mà dày nặng, không có giống như vật mà nữ tử sử dụng. Tần Lâm cầm chiếc nhẫn suy nghĩ, sau đó mới cười nói, xem ra đây chính là đồ vật của vị khách thần bí kia, vô tình làm thất lạc. Đối thủ của chúng ta cạo gọt câu chữ khắc trên cột, không ngờ rằng còn sót lại cái thứ này, e rằng ngay cả nữ chủ nhân của căn nhà này cũng không biết. May là đối thủ không có phóng hỏa cái chỗ này, nếu không chúng ta muốn tìm ra đầu mối hết sức khó khăn. Lục Diễn Chí lau mồ hôi trên trán, Tần Lâm mới lắc đầu một cái, không phải là bọn họ không muốn, là bọn họ không thể. Nếu như phóng hỏa, cột khói sẽ bốc lên cao, khiến cho ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên người tập kích muốn lợi dụng cái mùi máu tanh sau khi mà giết chết sạch sẽ người ở đây, ngụy tạo cảnh tượng giống như là bầy sói tập kích. Hiện tại đã xuất hiện sói lẻ bầy, bầy sói cũng đã sắp sửa tới rồi. Nếu như mà Tần Lâm tới chậm một chút, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống hỗn loạn chỗ này. Đúng rồi, bầy sói. Tần Lâm mới vừa kêu chúng hiệu úy rút lui, vừa hỏi Triết Biệt Thủy Chung đợi ở trong sân, cởi trên lưng ngựa, nhìn ra xa theo dõi. Bây giờ chúng ta đi còn có kịp không? Nụ cười của Triết Biệt có vẻ khổ sở. Có lẽ kịp, nhưng mà phải nhanh đó. Nơi xa phía bắc, cuối đường chân trời dần dần xuất hiện những cái đốm xám rất nhỏ. Mặt đông, mặt tây cũng có rất nhiều, từ từ hình thành thế bao dây ba mặt. Bầy sói đã tới rồi. Cùng bà nó. Tần Lâm mắng to lên một tiếng, chạy ra sân phi thân lên ngựa. Các huynh đệ chạy mau, kẻ nào mà chậm chân sẽ làm mồi cho sói đó. Đến lúc đó không có cho phép bất cứ ai xoay người lại cứu, nếu như mà lão tử rơi lại cũng vậy luôn. Đó là dĩ nhiên rồi, người nào mà chậm một bước cũng chỉ có thể bỏ lại thôi, nếu không sao phải liên lụy toàn bộ nhân mã đều dân mạng. Thân thủ của đám cẩm y hiệu quý vô cùng bén nhạy, ai nấy nhảy lên lưng ngựa thật nhanh. Ngay cả Lục Mập nghe nói chậm chân làm mồi cho sói cũng lăn ra thật nhanh như quả cầu da, lăn lên trên lưng ngựa. Tần Lâm hét to lên một tiếng, roi ngựa quất mạnh vào trong mông của Đạp Tuyết Ô Truy. Dường như là danh mã này cũng biết được nguy hiểm sắp đến rồi, lập tức hí dài tung cao 4 gió. Tốc độ nhanh vô cùng, giống như là một cơn lốc màu đen thổi qua thảo nguyên. Chúng hiệu quý theo sát phía sau. Triết Biệt cũng rút sẵn 3 cái mũi tên kẹp trong kẻ tai, vô cùng cảnh giác bảo vệ sau lưng của Tần Lâm. Y chuẩn bị một khi mà có sói dữ cản đường, sẽ bắn ra 3 mũi liên châu tiễn mở đường cho Tần trưởng quan. Mới đầu còn cảm thấy cái bầy sói rất xa, bọn họ mới từ chỗ ở của Mục Đồng đi ra ngoài, thấy chúng gần hơn không ít. Chỉ thấy 3 mặt đông bắc tây đều có từng đám sói rất đông, chạy như điên về phía này. Đám súc sinh này há to cái miệng, lộ ra răng nhọn quắc, miệng nhỏ nước dãi ròng ròng, mắt đỏ ngầu như máu, trông vô cùng ghê rợn. Dù là Triết Biệt từng thấy qua cái bầy sói thật nhiều, lúc này cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nơi này e rằng có tới hơn 1.000 con. Lúc đang là mùa thu, hẳn là bầy sói phải chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Chỗ ở của một đồng kia nồng đậm mùi máu tanh, đã dẫn dụ mấy cái bầy sói lớn ở gần đó kéo tới. Tần Lâm thầm mắng trong lòng, mình và mấy chục tên hiệu quý huynh đệ thủ hạ này không có đủ để nhét kẻ răng của đám sói đông như vậy. Đám sói này quả là ngu xuẩn, vì sao mà không kéo tới bầy trâu dê ở gần đó lại đuổi theo lão tử chứ? Có lẽ là thấy cái đám người sống bọn họ, cho nên bầy sói đuổi sát không tha. Ô cha! Đột nhiên Lục Diễn Chí kêu to lên một tiếng, con ngựa đang cởi chợt quỵ gió phía trước, quăng y từ trên ngựa xuống đất. Lục Diễn Chí cưỡi một con hoàng phiếu mã, trong lúc chạy vội vàng, gió ngựa mới đạp trúng một tảng đá, nhất thời súc móng gió trước, chân trước đã bị gãy, kêu đào quỵ xuống, Lục Mập trên lưng ngựa nhất thời lăn xuống đất. Lục Diễn Chí một thân thịt béo, té xuống ngược lại cũng không có bị thương nặng, sưng mặt sưng mũi bò dậy, lớn tiếng kêu lên: "Tần ca, đi mau đi, đừng có lo cho đệ." Bầy sói ba mặt hợp dây, còn chưa có lỗ hổng ở phía nam rộng trên dưới 50 trượng, mà con sói xông tới gần nhất chỉ còn cách Lục Mập chưa có tới 10 trượng. Lúc này, người nào xoay người lại chỉ có thể phụng bồi tán thân trong bụng sói. Lục Diễn Chí rút tú xuân đao ra, thịt béo trên mặt rung lên, cũng không có quay đầu lại, nhìn chằm chằm bầy sói càng ngày càng gần, gằn giọng quát to: "Tần ca, huynh đệ đi theo huynh làm tới Cẩm Y Phó Thiên Hộ, không có sống uổng cái đời này rồi, xin hãy chăm sóc cho phụ mẫu và Trương Tiểu Hoa giúp đệ nha." Con sói dữ xông lên phía trước, đã há cái miệng thật to, cắn tới miếng thịt béo của Lục Diễn Chí. Thậm chí có thể nhìn rõ vẻ tham lam hung ác trong đôi mắt đỏ ngọc của nó. "Hơ, ngươi đừng có tưởng bở." Một tiếng quát ngắn vang lên, Lục Diễn Chí cảm thấy là thân thể nhẹ bỗng, đã bay lên như là đằng dần giá vũ. Miệng con sói kia chỉ còn cách bụng quy chừng nửa thước. Rắc một tiếng, miệng sói đã cắn lại thật mạnh, nhưng không có cắn trúng thịt người ngon béo, ngược lại dùng sức quá mạnh gãy hai cái răng nanh sói. Bữa ăn tối hôm nay đâu chứ? Súc sinh kia còn đang kỳ quái, đã nhìn thấy một cái vật đen ngòm chĩa vào đầu của mình, ánh lửa lóe lên. Bằng một tiếng, đầu con sói bị đạn chì bắn ở cự ly gần, khiến cho nó nổ tung lên. Lục Diễn Chí đã ngồi lên lưng ngựa, y nhìn thấy rõ ràng Tần Lâm đã cưỡi đạp tuyết ô truy nhanh chóng quay về. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của y sang lưng ngựa của mình, tay phải bắn một phát chết tươi con sói. Tần Lâm mới ghìm mạnh dây cương đạp tuyết ô truy, hí dài xong chết sang hai bước, thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, ba con sói dữ đạp tới gần, há miệng rộng nhắm vào chân ngựa mà cắn. Một khi mà chân ngựa bị cắn, đạp tuyết ô truy mất đi năng lực chạy, hai người một ngựa nhất định là phải chết rồi. Chợt cái tiếng bật dây cung băng băng vang lên, liên tiếp ba cái mũi tên nhanh chóng như điện chớp bắn tới. Quả thật là trầm phát không sai, mũi nào cũng bắn trúng vào miệng của sói, đâm thấu tới nội tạng của chúng. Chương 682: Thoát hiểm nơi miệng sói. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên đùng đùng như một tràng tiếng pháo, chừng 20 con sói dữ đang chạy tới lập tức ngã xuống, miệng phun máu tươi, trên người xuất hiện mấy cái vết thương đổ máu. Đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho bầy sói trở nên hơi chậm lại. Tần Lâm nhân cơ hội quay đầu ngựa lại, cũng may nhờ đạp tuyết ô truy thần tuấn phi phàm, chở hai người vẫn là cực kỳ linh hoạt, chạy ngược lại, lúc này mới chỉnh được phương hướng chạy trở về. Không ngờ một con sói dữ trúng thương chưa chết lại nhảy lên, hung hăng xông tới, nhe cái hàm răng sáng chói vồ tới. Hỏng bét, thân thể của Lục Diễn Chí béo mập xoay người lại không kịp. Trong tay của Tần Lâm chỉ còn khẩu xế điện thương, đã bắn rồi mà chưa có kịp nạp đạn. Dưới tình thế cấp bách, hắn đang định ném xế điện thương vào sói kia. Đột nhiên, đạp tuyết ô truy bước chéo sang một bước nhỏ, vừa đủ né tránh cái dồ của con sói. Đồng thời chân sau bên trái của nó hất lên, bịch một tiếng như là pháo nổ đá dở đầu con sói, khiến cho nó chết ngay tại chỗ. Cổ đại danh tướng của hảo mã, thường thường sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội. Lần này Tần Lâm coi như là kiến thức, đổi thành ngựa khác, ở khoảng cách bầy sói gần như vậy, chỉ sợ là bị dọa sợ cho đến gần cốt tê dại rồi, chạy không có nổi nữa. Thớt đạp tuyết ô truy này trước kia là của Ngụy Quốc Công Từ Gia, không chỉ là thiên lý lương câu, còn trải qua huấn luyện chiến trận nghiêm khắc, có thể là đại hiển thân thủ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đá một cước dở đầu sói. Tần Lâm mừng rỡ giật mạnh dây cương, đạp tuyết ô truy vô cùng thông linh, tung mạnh bốn gió chạy về phía cái lỗ hổng dòng dây của bầy sói chưa kịp khép lại. Chúng cảm y hiểu ý, rối rít giục ngựa đuổi theo, lúc này muốn nạp đạn cũng không có còn kịp nữa. Ai nấy nắm tú xuân đao sáng loáng trong tay, tiền hô hậu ủng, đưa nhau ùa về phía nam. Những cái lỗ hổng vốn rộng mấy chục trượng lúc trước, bởi vì là bọn họ quay lại cứu Lục Diễn Chí và Tần Lâm, lúc này gần như đã khép lại. Giết! Các huynh đệ hiểu ý, đỏ ngầu đôi mắt. Tần tướng quân liều mạng xoay người lại cứu Lục Diễn Chí, coi như đã bán mạng cho hắn rồi. Cho dù có phải liều mạng mở đường máu, cũng bảo vệ Tần trưởng quan xông ra. Trong lòng của Tần Lâm cũng nóng nảy vạn phần. Cho dù là hắn mưu trí bách biến, đối mặt sói dữ, không có thông nhân tính, cũng không có biện pháp thi triển. Chẳng lẽ đi nói với Lan Dương, bản Khâm Sai đại thần gia tài vạn quản lại là bạn tốt của Tam Nương Tử. Lúc này tha ta một mạng, tương lai sẽ tặng lại cho ngươi thật nhiều trâu dê, tận tình hưởng dụng. Trong lúc vô tình sờ bên hông lại thấy có một bọc nhỏ, nhất thời có chủ ý. Tần Lâm mới cắn ra một cái, còn bà nó, ngựa chết thành ngựa sống, lão tử phải thử thời vận một chút rồi. Bầy sói đang muốn khép vòng dây ở hướng chính nam, trên gò đất hơi cao một chút có một con sói xám lớn trông vô cùng dạm dở mạnh khỏe đang rống liên tiếp về phía này, dường như là nó đang chỉ huy cái bầy sói họp lại ăn thịt hết thảy con người đáng ghét kia. Theo bầy sói càng ngày càng khép lại, lỗ hổng của dòng dây càng ngày càng nhỏ, thậm chí sắp sửa đã hoàn toàn biến mất. Mấy chục người ngựa tạo thành một đội ngũ nho nhỏ, mắt thấy sắp sửa chìm trong biển sói. Các hiệu quý phát ra cái tiếng thét từ tận đáy lòng, giờ đào chém chết sói dữ cản đường, mà sói cũng không có cam yếu thế, vừa gầm rống vừa không ngừng xông lên. Thời khắc máu chốt, Tần Lâm mới đưa tay lên không, chỉ trong thoáng chốc, khói xanh âm u đã bay lên, hình thành một luồng thanh quang lấp lóe giữa không trung. Đây là cái vật gì? Thế công bầy sói lập tức trở nên dừng lại, tất cả sói đều đã bị luồng thanh quang lấp lóe không ngừng kia đã hấp dẫn chú ý. Có con còn co rút không có chịu tiến lên. Lan Dương trên gò đất cũng lấy làm nghi hoặc, cái đám người trước mắt rõ ràng là ra ngoài dự liệu của người ta. À không, là ra ngoài dự liệu của sói. Cái loại vũ khí bắn ra bằng bằng gian dội kia nhảy mắt làm cho hơn 20 thủ hạ đắc lực của nó lăn đùng ra chết. Lần này lại là một luồng thanh quang. Có điều gì cổ quái nữa đây? Bầy sói sợ hết hồn, người cũng không có dừng lại. Tần Lâm mang theo Lục Mập, đạp tuyết ô truy xông về phía trước, đã bày hai con sói dữ cản đường, xông ra từ cái lỗ hổng mới bắt đầu khép lại. Lỗ hổng mới bắt đầu khép lại chỉ có mấy con sói mà thôi. Mấy chục người ngựa ào ào xông qua cái chỗ này, trong phút chốc đột phá vòng dây của bầy sói. Tuy rằng chỉ có mấy con sói cản đường, nhưng mà chỉ cần bọn họ bị giữ chân vài giây, bầy sói đông đúc còn lại đã kịp thời xông tới, coi như là vạn kiếp bất phục rồi. May nhờ ít ngày trước Tần Lâm vì giúp cho Quy Linh Pháp Dương giả thần giả quỷ, pha trộn một ít diêm tiêu và phốt pho, chưa có dùng tới, tiện tay mang theo bên mình. Vào lúc này đã phát huy tác dụng, bầy sói nhìn thấy tỏ ra kinh ngạc chững lại, tranh thủ cho mọi người ít thời gian quý giá xông ra dòng dây. Bầy sói gào thét liên hồi, tiếp tục đuổi theo phía sau bọn họ, nhưng mà sức bền của sói cũng không có thể bằng tuấn mã. Tần Lâm mới dẫn mọi người chạy về phía nam thêm mấy dặm, khoảng cách với bầy sói đã được kéo ra ngày càng xa hơn. Lan Dương ré dài mấy tiếng, bầy sói có vẻ không cam lòng đưa mắt nhìn bọn Tần Lâm chạy xa. Sau đó như nước thủy triều thối lui, chạy về chỗ nhốt trâu dê nơi ở của một đồng trước đó. Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn của bọn chúng trước mùa đông. Chạy về phía nam chừng mấy chục dặm, gặp phải hai cái thiên nhân đội Tam Nương Tử phái ra tiếp ứng, chúng hoàng giáo mới nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ai nấy như vừa dỡ bỏ gánh nặng trong lòng, cho dù là hán tử cứng rắn như thép cũng không có chịu được nữa, tất cả xuống ngựa ngã ngồi dưới đất mà thở hồng hộc. Lục Mập, đệ nên giảm cân đi. Tần Lâm tung chân nhảy xuống ngựa, tháo cái túi nước xuống uống ừng ực mấy ngụm. Bụng của đệ to quá đó, đầy mỡ chạm vào lưng thật ghê tởm. Mọi người nghe vậy phì cười một tiếng. Lục Diễn Chí cùng với Tần Lâm ngồi chung một con ngựa, bụng tên này to như vậy chắc chắn là chạm vào ngang lưng của Tần Lâm. Lục Diễn Chí cũng không có cười, chuyến này tử lý đào sinh, trong lòng vô cùng cảm kích, thịt béo trên mặt run rẩy từng hồi, hai cái hàng lệ chảy dài xuống. Tần ca, huynh nói ai không có theo kịp đội ngũ sẽ bị bỏ lại, mọi người sẽ không cứu, vì sao huynh trở lại chứ? Ta đã nói rồi sao? Tần Lâm mới nhớ lại một hồi, sau đó nhếch môi cười cười. Đó là hù dọa các ngươi chơi thôi. Tần Lâm mới cười lớn, dáng vẻ trò đùa ác đã diễn ra như ý của mình. Hắn bỏ Lục Diễn Chí lại đó, đi căn dặn hai cái tên thiên hộ Mông Cổ cầm binh. Bảo bọn họ nhắc nhở chư bộ tạm thời không nên đi tới chỗ ở của Mục Đồng dưới chân Âm Sơn kia. Trước mắt phải tận dụng hết binh lực đối phó với Hoàng Đài Cát. Chờ đại cục đã định sẽ phái đại quân tới đó để mà săn sói dữ. Các vị huynh đệ quan giáo như Lục Diễn Chí, Triết Biệt lại không có cười nổi. Ai nấy nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, nước mắt rưng rưng lệ. Chương 683 Mắt cầu. Tần ca ca, bão cát lớn quá rồi, cát nó bay vào mắt đó. Lục Mập đưa tay dụi dụi mắt, lúc buông tay xuống, cặp mắt của y đã trở nên đỏ hoe. Đương nhiên, các huynh đệ quan giáo đều biết, đôi mắt của Lục Phó Thiên Hộ không phải là bị cát bay vào. Nơi này cách Quy Hóa Thành đã không xa, nghỉ ngơi một hồi, bèn đi trở về. Qua cái thời gian tàn hai nén nhang, Tần Lâm mới bèn đi tìm A Lực Ca. Ta muốn biết chiếc nhẫn này là vật của ai. Tần Lâm mới lấy ra chiếc nhẫn khảm bảo thạch, tìm được nơi chỗ ở của Mục Đồng. Con người qua Lực Ca lập tức phóng đại, nhận lấy chiếc nhẫn, đôi môi giật giật, tỏ vẻ do dự. Quả nhiên có hy vọng. Ánh mắt của Tần Lâm sáng lên, chậm rãi nói: nếu như ngươi không có muốn đại thành Bỉ Tề và Thoát Thoát phải chịu hàm quan, tốt nhất hãy nói thật cho bản quan đi. Ngươi phải biết bản quan đứng về phe của các ngươi. A Lực Ca không có do dự nữa, nói thật cho Tần Lâm biết. Đây là chiếc nhẫn của Thoát Thoát, y thường đeo trên tay, ước chừng 2 tháng trước y đã không có đeo nữa, nói không biết đã rớt ở chỗ nào rồi. Tần tướng quân, ngài tìm được nó ở đâu vậy? Sớm biết như vậy, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Vì tìm cái vật này, suýt chút nữa, lão tử đã làm mồi cho sói rồi. Không nói nữa, lão tử còn có chuyện quan trọng phải làm. Này, này! A Lực Ca còn muốn hỏi, Tần Lâm xoay người ra khỏi trướng. Chuyện này cho tới bây giờ đã dần dần đến gần chân tướng. Thoát Thoát có liên lạc với Hải Mạn. Mỗi ngày y đi ra ngoài 2 canh giờ, phần lớn thời gian đi trên đường từ Quy Hóa Thành tới chỗ ở của Mục Đồng kia. Chiếc nhẫn của y đánh rơi ở nhà bạc của nữ Mục Đồng, mà trên cột gỗ bị cạo gọt kia 89/10 là có khắc tên của 2 người. Có lẽ còn có vĩnh kết đồng tâm cái gì gì đó. Rất mỉa mai, rất có thể chuyện này từ đầu đến cuối là một cái bẫy dành cho Thoát Thoát đáng thương. Vì vậy, phải trả giá đắt rồi. Vấn đề nan giải duy nhất chính là rốt cuộc Hải Mạn làm thế nào mà được như vậy? Phía sau nàng ẩn giấu bí mật gì? E rằng phải đi tìm câu trả lời ở bộ tộc mà nàng xuất thân. Việc này không có nên chậm trễ, phải tranh trước Hoàng Đài Cát mới được. Còn bà nó, phía nam còn có sói hay không vậy? Thớt Hoàng Phiếu Mã trước đây của Lục Mập đã bị sói ăn thịt rồi, đổi một thớt Tuyết Thanh Mã, nghe nói lại phải lên đường, trong lòng Quy vẫn còn sợ hãi. Triết Biệt cố nhịn cười. Cái bầy sói thường hoạt động ở địa phương gần Âm Sơn, đi về phía tây nam Quy Hóa Thành sẽ không có sói bầy, nhiều nhất chỉ có mấy con sói lẻ bầy thôi. Hả? Vậy thì tốt. Lục Diễn Chí lau mồ hôi trên trán, đột nhiên nhìn trang phục trên người của mấy tên hiệu quý, kinh ngạc há hốc miệng ra. Ủa, bọn họ cũng đi sao chứ? Tần Lâm mới cười cười. Dĩ nhiên rồi. Không biết tại sao chuyến này Tần Lâm cũng chỉ dẫn theo có hơn 30 huynh đệ hiệu quý, dĩ nhiên hết thảy đều thay ngựa mới. Hắn cũng để cho Đạp Tiết Ô Truy ở lại trong doanh, đổi cởi chiếu dạ Ngọc Sư Tử. Dù sao ngựa cũng là động vật bằng xương bằng thịt, chở 2 người chạy xa như vậy, trạng thái hẳn phải có điều suy giảm. Các hiệu quý thấy vậy đều cười. Từ đại tiểu thư tốt thật, có 2 cái thớt bảo mã cũng đưa hết cho trưởng phu mang ra ngoài. Có rất nhiều lúc một thớt bảo mã có thể cứu mạng người rồi. Mọi người lại lên lưng ngựa, chạy nhanh về phía Nam Quy Hóa Thành. Trong doanh của Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đại Cát nhìn theo cái bóng lưng của bọn Tần Lâm đi xa, hung hăng nói, đáng tiếc, vì sao bầy sói không có ăn thịt bọn chúng chứ? Khoác Nhị Chích có vẻ hơi lo lắng, sẽ không có bị bọn chúng phát hiện cái gì chứ? Yên tâm, kính kẻ như áo trời. Khóe môi của Thôi Hiến Sách nhếch lên lộ vẻ đắc ý. Người sống không có chừa một móng, bây giờ đã vào bụng sói hết rồi, ngay cả chữ khắc ở trên cột cũng đã bị chúng ta cạo sạch. Hiện tại ở đó đã trở thành hang sói. Cho dù là Tần Lâm có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có thể tìm được hai cốt cùng với mấy đống phân sói thôi. Thiện tài, thiện tài. Quy Đức Pháp Dương nghe Thôi Hiến Sách nói chuyện giết người diệt khẩu, bèn tuyên một tiếng Phật hiệu. Mọi người đang muốn cười lão cổ hủ, ai ngờ lão chỉ về phía bóng lưng của Tần Lâm xa xa. Sao không nhân cơ hội giải quyết cho dứt khoát, lão tăng nguyện ra sức vì Đài Cát đại nhân. Ôi trời, mọi người nhất tề sững sờ ngay dại, cần biết hai giáo Hoàng Bạch Tây Tạng hở ra là lột da người làm giấy, lấy máu người làm mực, sao chép kinh văn, lại lấy xương sọ của người làm pháp khí, cực kỳ hung ác đẫm máu. Hai giáo Hoàng Bạch đấu đá với nhau cũng là chuyện hết sức đẫm máu tàn nhẫn. Lão lừa trọc Quy Đức Pháp Dương này cũng không phải là loại người hiền lành gì. Hoàng Đài Cát cười gằn liên tiếp, đa tạ thịnh tình của Pháp Dương, bất quá bản Đài Cát đã có an bài rồi, chẳng những là mấy trăm người của U Na cổ bộ phải bị diệt khẩu, cho dù là cái tên họ Tần kia cũng không về được. Sói dữ không có lấy tính mạng của hắn, cung tên và đao kiếm sẽ bắt hắn phải im lặng vĩnh viễn. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Quy Đức Pháp Dương lại tuyên Phật hiệu, thanh nằm có vẻ hết sức vui mừng. Thôi Hiến Sách cũng cười, sợ rằng Pháp Dương không có nên ra ngoài thì hơn, họ Tần kia quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Quy Đức Pháp Dương hậm hực im lặng, không có mấy tin tưởng. Bọn họ không biết sau khi mà Tần Lâm đi ra ngoài 20 dặm chợt quay lại, giờ diễn vọng kính làm từ các cái thấu kính của Tây Dương lên quan sát một hồi, sau đó mới thất vọng nói, Quy Đức Pháp Dương không có đủ theo. Thật làm cho bản quan thất vọng rồi. Bì Lai Quan, ngươi đi thông báo cho thiên nhân đội của Tam Nương Tử, bảo bọn họ trở về đi thôi. Quy Đức Pháp Dương muốn diệt trừ Tần Lâm, làm sao mà Tần trưởng quan không muốn làm thịt con lừa trọc này chứ? Tam Nương Tử phái hai cái thiên nhân đội ra tiếp ứng bọn họ, rốt cuộc không có trở về Quy Hóa Thành, mà đánh một vòng tới mặt của Tây Nam. Nếu như Quy Đức Pháp Dương dám ra đây, 2000 thiết bị chỉ cần là bắn tên cũng đủ làm cho lão lừa trọc kia như đèn cạn khô dầu. Cho dù là lão có thần công cái thế, làm sao mà chống nổi thiên quân vạn mã chứ? Quy Đức Pháp Dương không ra, Tần Lâm cũng không có thất vọng, để cho hai thiên nhân đội trở về là được. Trong doanh trướng Hoàng Đài Cát ở phía nam Quy Hóa Thành, thấy 2000 thiết kỵ từ hướng Tây Nam đi dòng trở về, sắc mặt của Quy Đức Pháp Dương trở nên hết sức khó coi. Quả thật, đúng là kế dụ địch của tên họ Tần kia, chỉ tiếc đã bị Thôi Mổ đoán được rồi. Thôi Hiến Sách bật cười ha hả, nghe thám tử hồi báo vô cùng hăng hái, chỉ phương hướng của Tần Lâm vừa đi vừa nói. Bây giờ cái tên họ Tần kia chỉ có mấy chục binh mã hộ thân, Thôi Mổ lại an bài tương kế tự kế, hẳn chết chắc rồi. Hoàng Đài Cát mới tặc lưỡi khen ngợi, Thôi tiên sinh diệu kế vô song, thật sự là quốc sĩ của bản Đài Cát. Một tên Đài Cát Mông Cổ đầy giả tâm và một tên Hán Giang đồng thời phát ra cái tiếng cười âm hiểm. Quả thật, Tần Lâm chỉ dẫn dắt có mấy chục kỵ binh đi về phía nam, song song với dòng chảy của Hắc Hà, nhưng mà chết về phía bắc một chút, chạy ước chừng hơn một canh giờ, thấy sắc trời đã bắt đầu tối, triết biệt, nghiêm ngựa dừng lại. Đây là địa phương trú ngụ của U Na cổ bộ. Triết biệt, quan sát cái hố trên mặt đất là lỗ chôn cột dựng nhà bạc, còn có rất nhiều bếp đào và dấu bánh xe để lại. Gãi gãi đầu, triết biệt do dự nói, kỳ quái thật, bọn họ vượt qua Sa Hà Tử rồi sao? Ta nhớ ra rồi, bọn họ có một chỗ trú chân, rất ít người biết, là một khu đất trũng ở phía tây sông hơn 20 dặm. Dân tộc du mục tìm một nơi có nước mà sống. U Na cổ bộ có tới mấy chỗ trú như vậy rồi. Giống như là đại đa số sông trên thảo nguyên, Nước Sa Hà Tử rất cạn, chỉ là ngập tới nửa chân ngựa. Tần Lâm không có phí bao nhiêu sức lực, đã vượt qua sông, dựa theo triết biệt chỉ điểm, chạy về phía chỗ khu đất trũng kia. Đi thêm hơn 10 dặm nữa, sắc trời hoàn toàn tối. Nhờ có ánh trăng mờ mờ, mọi người mới chạy lên một gò đất nhỏ. Trước mắt xuất hiện ánh lửa le lói. Triết biệt phát ra một tiếng hoan hô. Chính là chỗ này rồi, Uông Na cổ bộ ở phía trước. Chúng hiệu quý dục ngựa chạy tới, trong lòng nơm nớp lo âu. Chỉ sợ là cảnh tượng chỗ này cũng giống như chỗ ở của Mục Đồng dưới chân Quan Sơn. Khắp nơi máu tươi và thi thể không trọn vẹn, không hoàn toàn. Toàn bộ doanh địa không có tìm được một người sống. Lần này vận may của Tần Lâm không tệ, còn cách doanh địa của đối phương còn có 2-3 dặm đường. Đã có mấy chục kỵ võ sĩ Mông Cổ dương cung lắp tên ra đón, dùng tiếng Mông Cổ hỏi, khách phương xa tới là bằng hữu thì xin thông báo tên, là người lạ mời bỏ vũ khí xuống. Triết biệt bật cười ha hả, hợp hãng Uông Na cổ bộ của ngươi thật là tự tại, ngay cả triết biệt ta cũng phải để cung tên xuống sao? Thì ra thần tiễn thủ tôn kính anh hùng xạ điều triết biệt. Đám người đối diện cắm tên trở lại vào ống tên, đeo cung sừng dê trở lại trên lưng. Hợp hãng cầm đầu cười nói, không biết là ngọn gió nào thổi triết biệt huynh đệ tới đây, còn mang đến khách nhân tôn quý. Không cần phải nói, Hợp hãng sớm đã chú ý tới sự khác biệt rõ ràng giữa bọn Tần Lâm với võ sĩ Mông Cổ. Nếu là bộ tộc khác, chỉ sợ sớm là nhận ra đây là Khâm Sai đại thần triều Minh. Nhưng mà Uông Na cổ bộ vô cùng nhỏ yếu, không hề có ý tham gia tranh chấp giữa các cái bộ tộc tàn khốc mà phức tạp trên thảo nguyên. Bên Quy Quá Thành nổi lên sóng gió, bọn họ mới chạy về phía Tây hơn 20 dặm tránh né. Hiện tại đã cách Quy Quá Thành có tới hơn 150 dặm. Triết biệt dỗ giới thiệu hai bên, Hợp hãng này chính là thủ lĩnh Uông Na cổ bộ, là cái chỗ quen biết cũ quy. Nghe nói Tần Lâm chính là Khâm Sai đại thần, Hợp hãng ngược lại rất lấy làm kinh hãi. Đại Minh Khâm Sai Tần tướng quân sao? Thật là lợi hại, trong vạn quân một súng lấy tính mạng sứ giả giám quân, sau đó cho 4 đường đại quân ra quan quét ngang mạc nam. Thật là lợi hại, ta tưởng rằng là một nhân vật 3 đầu 6 tai, mặt xanh nanh vàng, không ngờ rằng bề ngoài anh tuấn như vậy sao? Tần Lâm được y khen vô cùng xấu hổ, mặc dù hắn không phải là công tử anh tuấn tuyệt thế gì, nhưng mà so với những võ sĩ Mông Cổ thô to đầy thịt này á, quả thật vẫn còn đẹp trai hơn một chút đó. Hợp hãng lão huynh nói tiếng Hán rất tốt. Tần Lâm mới suy nghĩ một chút, vừa gặp mặt không có biết đối phương có sở trường gì, không có thể làm gì khác hơn khen y một câu như vậy. Hợp hãng vô cùng cao hứng, im đáp hãng phòng cống, mở ra cái chợ dùng biên giới. Chỉ cần tới chợ mua bán, vậy là phải học tiếng Hán rồi. Chợ biên giới đã mở ra 10 năm, trên thảo nguyên ai mà không muốn học thêm chút tiếng Hán chứ? Suy nghĩ một chút cũng phải, trên thảo nguyên không có khả năng sản xuất nội sắc, giải dốc, trà, đồ sứ. Các bộ chỉ có giao dịch với Trung Nguyên mới có thể phú cường. 10 năm mở ra chợ biên giới, trong các bộ Mông Cổ, nếu ai nói được tiếng Hán, địa vị trong tộc ắt sẽ được lên cao. Vừa hàng nguyên vừa tiến về phía doanh địa, Tần Lâm đang chuẩn bị hỏi y cái chuyện của Hải Mạn, thình lình ngoài xa vang lên tưởng chừng như là tiếng ầm ầm, không biết bao nhiêu là binh mã đang kéo về phía này. Có chuyện gì vậy? Hợp hãng dạng phần kinh ngạc, ngơ ngác hỏi. Đây là quân đội của Khâm Sai đại nhân sao? Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Chỉ sợ không phải là quân đội của ta, mà là muốn tới diệt khẩu bộ tộc của các ngươi đó. Hơn phân nữa là các ngươi dời chỗ ở, bọn họ không có biết được địa phương, vào lúc này mới tìm được đó. Triết biệt bổ sung, kể lại sơ lược mọi chuyện một lần. Sự thật có hơi khác với suy đoán của triết biệt, mượn ánh trăng sáng tỏ để mà chiếu rọi, đốt đèn đuốc lên. Đại tướng Khoác Nhĩ Chích dưới quyền Hoàng Đài Cát dẫn dắt cả thiên nhân đội tinh nhuệ đang kéo về phía này, y nở một nụ cười đắc ý. Các huynh đệ gia tăng tốc độ đi. Thu tiên sinh quả nhiên là trí kế vô song, họ Tần thật sự tới Uông Na cổ bộ điều tra. Vừa hay chúng ta nhân cơ hội này một lưới bắt hết bọn họ đi. Trước đó bọn họ đã làm công việc chuẩn bị hết sức là tường tận chu đáo. Tra rõ toàn bộ đội quân của Tam Nương Tử đều trong doanh, không có đi ra ngoài. Lại biết quân Minh sẽ tuyệt không có xâm nhập tới trọng địa Thảo Nguyên, nên mới phái ra toàn đội, bảo đảm dạng vô nhất thất, cùng nhau diệt trừ khâm sai của triều đình Tần Lâm và cả U Na cổ bộ. Như vậy, thần không biết, quỷ không hay. Cho dù là triều đình trách tội xuống, chỉ sợ trên Thảo Nguyên, đại cục đã định rồi. Hơn nữa, còn có chuyện bầy sói che chở, cứ đổ hết cho bầy sói đang thịt, cả cái đám người khâm sai, còn ai có thể đi kiểm tra phân sói xem có phải là thịt của Tần Lâm không? Nghĩ đến những cái chuyện này, Khoác Nhĩ Chích liền mới không nhịn được cất tiếng cười to. Dân du mục, U Na cổ bộ, đối mặt tai ương diệt tộc như vậy, thấy điều rồi bị dọa sợ cho đến hoảng loạn rồi, rối rít thu dọn đồ đạc. Trẻ con khóc, nữ tử an ủi, lão nhân lộ cái vẻ lo lắng buồn bã, thanh niên trai tráng dũng cảm cầm vũ khí lên. Toàn bộ bộ tộc chỉ có 1.000 người, trai tráng có sức chiến đấu vẫn chưa có tới 300, không có khả năng chiến thắng một thiên nhân đội tinh nhuệ như vậy. Xảy ra chiến đấu chỉ là một bên tàn sát. Hợp Hãn lộ vẻ khổ sở quỳ xuống trước mặt của Tần Lâm. Chúng ta yểm hộ cho Khâm Sai toàn bộ từ cái trận ở chỗ này, chỉ cầu sau khi mà Khâm Sai trở về, phát thiên binh tới báo thù tuyết hận thay cho chúng ta. Người nói tiếng Hán quả thật không tệ. Tần Lâm mới nở nụ cười. Hợp Hãn không hiểu gì sao Khâm Sai nói như vậy là có ý gì chứ. Tần Lâm lại nói, cho nên ngươi sẽ không có chết, bộ tộc của ngươi cũng sẽ sống tiếp, thật tốt đó. Hợp Hãn càng thêm vô cùng nghi hoặc, y không cần biết nói tiếng Hán tốt có liên quan gì với sống tiếp, chỉ là không có hiểu gì sao Khâm Sai đại thần lại tỏ ra hưng phấn như vậy. Hắn chỉ dẫn theo có 30 mấy tên quan binh, cho dù là người nào cũng được đúc bằng sắt thép, có thể là chịu được mấy cái mũi tên chứ. Nào, đốt đèn đuốc lên cho thật sáng, để cho lão bằng hữu nhìn thấy đi. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, nhất thời đám hoàng giáo đốt đèn lên, chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày. Hợp Hãn gấp cho đến độ đầu đầy mồ hôi, ban đêm đốt đuốc chiếu sáng không phải là làm bia sống cho địch nhân sao? Không ngờ quân tiên phong của đối phương vốn đã kéo cung, chợt buông lỏng trở lại, thậm chí đội hình đều đã hỗn loạn cả rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 167 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.